Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, làm công chúng. Vương Triệt nhìn một chút. Loại này hợp đồng tự nhiên không làm khó được hắn. Mễ Trùng cho điều kiện cùng miêu tả nhất trí. Ngay cả mỗi tháng nhu cầu nhà tơ số lượng, đều viết rõ ràng. Thật đúng là không nhiều. Mỗi ngày nôn cái dài 30 mét là được rồi. Đương nhiên là cần liên tục, bằng không phía sau không tốt gia công. Cái này trên cơ bản tương đương với để Lục Mao Trùng mỗi ngày luyện tập 10 lần không đến nhà tơ. Vừa vặn cũng giải quyết. Trước đó luyện tập thời điểm, uổng phí hết nhiều như vậy sợi tơ vấn đề. Giống như là loại này sợi tơ, cần đi qua hậu kỳ gia công, mới có thể bình thường sử dụng. Hợp đồng bên trong cân nhắc vấn đề, còn bao khỏa Lục Mao Trùng trưởng thành về sau, phun ra sợi tơ chất lượng tăng lên, mỗi cái cung cấp kim ngạch liền sẽ tăng lên. Đương nhiên, lượng công việc cũng sẽ thích hợp tăng lên. Trước mắt một tháng, bởi vì Lục Mao Trùng hồn lực tu vi khá thấp, mỗi tháng cung cấp sợi tơ không nhiều, cơ sở tiền lương tại 1 vạn, tại mỗi ngày 30 mét sợi tơ chiều dài cơ sở bên trên. Cung cấp sợi tơ càng nhiều, sẽ có tiền thưởng tăng lên. Ân, đã đầy đủ tiểu gia hỏa này tự cấp tự túc. Chờ Lục Mao Trùng đến ngàn năm hồn lực tu vi thời điểm, có quyền lợi hướng công ty của chúng ta đổi một phần mới hợp đồng. Đãi ngộ phương diện này, chúng ta cũng sẽ đề cao thật lớn. Mễ Tuyết sợ Vương Triệt xem không hiểu, tiếp tục nói, chờ đến vạn năm, nếu như ngài bên này nguyện ý, còn có thể cùng chúng ta tiếp tục hợp tác. Đương nhiên, đãi ngộ phương diện này, ngươi có thể mình sách. Chúng ta Mễ Trùng thời trang sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Triệt gật gật đầu, xem như tương đối hiền hậu. Rốt cuộc có thể bồi dưỡng đến vạn năm. Vô luận là Lục Mao Trùng hay là hắn, khẳng định đều đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Sẽ không lựa chọn hợp tác với các nàng. Phải xem Vương Triệt cùng Lục Mao Trùng. Cũng không phải là nhìn các nàng ký kết hợp đồng về sau. Mễ Tuyết lại lấy ra một cái dương, mở ra sau khi, bên trong là lít nha lít nhít hồn kỵ bí khắc quyển trục. Bên trong là côn trùng hệ hồn kỵ bí khắc. Mễ Tuyết nói, người có thể ở bên trong lập tức chọn lựa một loại. Đương nhiên, đều là bình thường côn trùng hệ hồn kỵ. Hạch tâm trước mắt không có, bình thường cũng không tệ, tức là lập tức chọn lựa. Vương Triệt đã không còn gì để nói, tùy tiện cầm một loại, mở ra xem, trùng âm, phát ra cao tiếng kêu, khiến cho đối thủ khiếp đảm hoặc là chạy trốn, từ đó thừa thắng xông lên. Chú thích, nên chiêu thức uy lực ngoại trừ cùng hồn lực tu vi có quan hệ bên ngoài, cùng trùng hệ sinh mệnh hình thái có khá lớn quan hệ. Sinh mệnh hình thái, liền là tiến hóa hình thái, nói ngắn gọn. Liền là giai đoạn tiến hóa càng cao, chiêu này uy lực liền rất rõ ràng. Ân, Vương Triệt xem xét Lục Mao Trùng một chút. Tiến hóa không được, sinh mệnh hình thái không cách nào tăng lên. Đương nhiên, lấy Vương Triệt ánh mắt đến xem, loại này tiếng kêu cùng sinh mệnh cấp độ xác thực có quan hệ. Tựa như chuỗi thức ăn càng đỉnh hồn thú, một cái gầm rú có thể trấn nhiếp rất nhiều ở vào chuỗi thức ăn phía dưới hồn thú đồng dạng. Kỳ thật đối với côn trùng hệ hồn sủng tới nói, chiêu này là phi thường thực dụng chiêu thức, bởi vì hệ hồn sủng trưởng thành rất nhanh, coi như ấu sinh cực chân hồn sủng, chỉ cần là côn trùng hệ, ngàn năm trong vòng đều có thể hoàn thành giai đoạn thứ 3 tiến hóa. Không giống cái khác, ấu sinh cực chân hồn sủng, giai đoạn thứ 3 tiến hóa tại vạn năm trong vòng, có thể nhanh như vậy tiến hóa, sinh mệnh hình thái cực kỳ cao. Chiêu này liền lộ ra phi thường cường hãn, một cái tam giai đoạn tiến hóa côn trùng hệ hồn sủng. Đối bất luận cái gì giai đoạn 2 tiến hóa hồn sủng, một khi sử dụng chiêu này, coi như tại phẩm cấp cùng hồn lực tu vi bên trên có khoảng cách, cũng có thể tạo thành hiệu quả rõ ràng. Đáng tiếc, Lục Mao Trùng trước mắt không có tiến hóa, sử dụng chiêu này, hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Chiêu này liền lộ ra cực kỳ gân gà. Chiêu này, ân, hơi có chút không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Mễ Tuyết có chút xấu hổ. Không sao, lần này vận khí kém. Lần sau vận khí liền đến. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra. Cái này chiêu hồn kỵ bí khác. Đối Vương Triệt Lục Mao trùng tới nói. Quá gân gà. Tương đương không có. Nếu không phải quy định. Nàng đều muốn để Vương Triệt một lần nữa chọn một. Không có việc gì. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vương Triệt cười cười. Gân gà. Đây chẳng qua là đối với còn lại khế hồn sư tới nói. Tại Vương Triệt nơi này. Liền sẽ không có gân gà hồn kỹ. Ký kết xong hợp đồng. Cũng lấy được ban thưởng. Vương Triệt không khỏi sờ lên Lục Mao trùng đầu. Từ nay về sau. Ngươi cũng không phải là phổ thông Lục Mao trùng. Tì Ngô. Ngươi là một con có công việc. Làm công trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Mao trùng không biết làm công cái gì ý tứ. Nhưng nó biết. Nó về sau có thể ăn vào thật nhiều ăn ngon. Không khỏi cười vui vẻ. Ngoặc kép, V, hoàn thành thi đua, ôm Lục Mao trùng, quay trở về Thiên Tâm Thành. Trịnh lão sư cực kỳ quan tâm tại trên máy truyền tin dò hỏi. Vương Triệt, như thế nào? Đã qua mấy cửa? Ân, thi đua là có chút khó. Thất bại cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, đã ký kết hợp đồng. Ở trên đường trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trịnh lão sư bên kia sửng sốt một hồi. Thoải mái cười to, JPG, tốt tốt tốt, xem như không có cô phụ lão sư đối kỳ vọng của ngươi. Hồn kỹ đâu? Được cái gì hồn kỹ rồi? Chỉ cần là côn trùng hệ hồn kỹ, đối ngươi Lục Mao trùng tới nói, đều cực kỳ thực dụng. Chỉ cần không phải ngẫu nhiên đến chiêu kia trùng âm, cái khác, trùng lưới, lão trùng bàn căn, trùng cắn, nuốt, chờ hơn 10 chồng, đều là không sai chiêu thức. Lục Mao trùng huấn luyện bắt đầu, cũng tương đối dễ dàng. Ngoặc kép, ân, chính là trùng âm, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia lại trầm mặc một hồi. Kỳ thật trùng âm không sai. Vương Triệt nói, quả thật không tệ, thật tốt huấn luyện, còn có 2 tháng nhiều. Ngươi Lục Mao trùng tranh thủ đạt tới 700 năm hồn lực tu vi. Ta đến lúc đó cho ngươi xem một chút. Có không có cách nào cả đến một chút trùng hệ hồn kỵ bí khác? Trịnh lão sư nói. Đủ rồi. Vương Triệt lập tức nói. Trước mắt hồn kỵ đã đầy đủ. Khải hàng cúp hẳn là có thể lấy được không sai thứ tự. Trịnh lão sư thật sự quá tốt rồi. Vương Triệt cảm thấy cái này thi đua. Đã được rất nhiều chỗ tốt. Được thôi. Xem chính ngươi. Trịnh lão sư cũng không có nhiều lời. Lại cùng Vương Triệt dặn dò một chút liên quan tới tinh thần lực tu luyện tương quan sự tình. Liền dập máy thông tin. Vương Triệt về đến trong nhà. Trước đem hồn kỵ bí khắc bên trong gen bao con nhộng. Kiểm tra một phen sau cho ăn cho Lục Mao trùng. Sau đó mở ra quyển trục. Giao cho Lục Mao trùng nhìn một chút. Lấy Lục Mao trùng hiện tại linh trí. Học được chiêu này tự nhiên rất dễ dàng. Một ngày. Liền học được. Bất quá nha. Vương Triệt tự nhiên không có ý định chỉ đơn giản như vậy kết thúc chiêu này học tập. Học được trùng âm về sau. Vương Triệt nghiêm túc đối Lục Mao trùng nói. Tiếp xuống, ta truyền cho ngươi một chiêu. Thiên cương sư tử hống. Lục Mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì đồ chơi? Bất quá, nghe được sư tử 2 chữ. Lục Mao trùng vẫn là đã hiểu. Nó hướng phía Vương Triệt kêu 2 tiếng. Tì ngô, tựa hồ nhắc nhở Vương Triệt, ta chỉ là một con Lục Mao trùng đâu. Ngươi không muốn dạy ta học một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vương Triệt cười cười, sư tử hống, là Phật đạo võ tăng bắt buộc cơ sở võ kỹ. Tại tu tiên giới, Phật tu chia làm 2 loại. Một loại là võ tăng, đi như võ tu bản nhục thân thành đạo con đường. Đăng tiên cảnh sau khi độ kiếp, tôn làm La Hán, một loại khác thiền sư. Cách đi xây cảm ngộ thiên địa đại đạo con đường. Đăng tiên cảnh sau khi độ kiếp. Sẽ bị tôn xưng là Bồ Tát. Đều là thuộc về tiên đạo phạm trù. Mà chiêu này. Sư tử hống. Liền là Phật tu võ tăng giai đoạn trước bắt buộc một chiêu võ kỹ. Vì cái gì nói là bắt buộc. Bởi vì Phật tu võ tăng hậu kỳ rất nhiều cường đại võ kỹ. Đều cần chiêu này làm chèo trống. Đương nhiên. Chính thống thiên cương sư tử hống. Lục Mao trùng là không thể nào học được. Nó không có điều kiện kia. Nhưng, nếu như là tại trùng âm hồn kỹ cơ sở bên trên. Gia nhập chiêu này võ kỹ nguyên lý, cải tiến một phen, tuyệt đối có thể tăng lên trùng âm uy lực. Không phải, chiêu này đối lục mao trùng tới nói, đúng là gân gà, như là liễm tức thuật đồng dạng, đều là một chút thuật pháp trụ cột võ kỹ, dung hợp hồn kỹ, tiến hành cải tiến. Vương Triệt tin tưởng, uy lực hẳn là không phải tầm thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,